Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 970, chương 967 Học viện Sai Kai. Học viện Sai Kai, cái kia là nằm ở thành phố Itogami Nam Khu một chỗ học viện. Đảo nhân tạo Nam Khu là nơi ở cùng giáo dục cơ cấu bày tập hợp văn giáo khu vực. Học viện Sai Kai liền đáp lên Nam Khu bằng phẳng sườn dốc bên trên. Chính là một chỗ nam nữ hợp trường học, bên trong cao trước sau như một học viện. Trong trường học học sinh nhân số tổng cộng ước đạt 1.200 người. Liền đô thị tính chất mà nói, tại người trẻ tuổi khẩu đông đảo thành phố Itogami bên trong. Này loại quy mô trường học xem như so sánh phổ biến. Dùng Demon Sanctuary giáo dục cơ cấu mà nói cũng tương đương hiếm thấy, cũng không có chuyên môn thiết chí nghiên cứu ma tộc đặc thù công trình. Bởi vậy, học viện Sai Kai bên trong chỉ có mấy danh lác đác, không có mấy ma tộc học tập. Thuộc về một chỗ bình thường không có gì lạ trường cấp 3. Chỉ là, tại thành phố Itogami loại địa phương này, lại bình thường không có gì lạ đều sẽ có một, hai cái điểm sáng. Học viện Sai Kai, đồng dạng như thế, tại châu Âu được vinh dự ma tộc sát thủ mà lọt vào hoảng hốt. Witch of the Void, chính là chỗ này học viện tốt nghiệp, đồng thời tại tốt nghiệp về sau liền bị sắp xếp nơi này. Trở thành một tên tiếng Anh giáo sư, này là do ở tại Demon Sanctuary giáo dục trong cơ quan. Vì bảo hộ học sinh, điều lệ lên đặt trước có quy tắc, có quốc gia công ma quan tư cách giáo chức cần chiếm nhất định tỷ lệ. Dù nói thế nào, nếu bên người có dị thường lực lượng ma tộc tại hoạt động, cái kia một khi xuất hiện sự tình gì, làm những ma tộc này hoặc là nhằm vào mấy người này ma tộc mà đến tồn tại bởi vì nguyên nhân gì làm. Dùng sức mạnh, tiến tới đại náo đặc biệt náo, cái kia không có chút nào năng lực chống cự lão sư cùng học sinh tất nhiên sẽ trở thành bi thảm nhất người bị hại. Cho nên, tại Demon Sanctuary bên trong, vô luận là cái nào một trường học đều sẽ phân phối số lượng nhất định attack make. Dùng phòng ngừa vạn nhất thời điểm có khả năng ngăn lại sự kiện. Bảo hộ vô tội đồng dạng người. Nasuki cũng là bởi vì dạng này, tiến vào mà trở thành học viện Sai Kai giáo sư. Bái này ban tặng, tại tốt nghiệp tiểu học về sau, Rama thi vào chỗ này học viện quốc trung bộ. Nói là nói thi vào, kỳ thật học viện Sai Kai nhập học tiêu chuẩn phân số cũng không cao. Học sinh bình thường liền có thể thành thạo điêu luyện học tập. Dùng Rama vậy ai đều không kịp nổi siêu thành tích cao. Theo lý tới nói, ngược lại không nên học tập nơi này, mà là nên đi tới tiêu chuẩn điểm chuẩn càng cao danh môn trường học cũng hoặc là quý tộc trường. Học tập mới hợp tình hợp lý. Mà dựa theo Nasuki quan điểm, Rama tại bên ngoài cũng là một cái có thể xưng hoàn mỹ thiên tài. Bình thường trường học căn bản không xưng hắn nhập học, tiến vào thành phố Itogami nổi danh nhất quý tộc trường học học tập. Cái kia mới sẽ không làm mất mặt nàng. Đây cũng không phải là Rama nói, mà là hắn đã từng chuẩn bị lên tiểu học thời điểm. Do Nasuki chính miệng nói tới. Chính là bởi vì dạng này, Rama trước đó học tập trường học có thể là thành phố Itogami bên trong cao cấp nhất minh tinh quý. Tộc học quán, nhập học tiêu chuẩn phân số cao đến đủ để cho người tuyệt vọng. Từ nơi đó tốt nghiệp học sinh lại mỗi một cái đều có thể tại thành phố Itogami cũng hoặc là lạc tà. Nước các nơi tìm tới nhất vừa lòng công tác. Thậm chí đại bộ phận đều trở thành thành phố Itogami nổi danh nghiên cứu chuyên gia cùng học giả. Nhường vô số danh môn vọng tộc chèn phá đầu muốn đem con cái của mình hướng bên trong đưa. Rama lúc trước tham gia nhập học khảo thí lúc, bởi vì trực tiếp nắm bắt hạng nhất, lấy được học bổng, dùng học phí cùng phí ăn ở toàn miễn đãi ngộ nhập học. Có thể nói là minh tinh học trong quán lộng lẫy nhất viên kia minh tinh. Nhận lấy vô số giáo sư chờ mong, vô số học sinh sùng bái, thậm chí tham dự qua mấy hạng trường học bên trong tiến hành nghiên cứu. Bị cho rằng là có tiền đồ nhất học sinh, lại thêm cái kia sở học quán là nhỏ, trung, cao trước sau như một giáo dục cơ cấu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Rama về sau sẽ trực tiếp thăng cấp vào quốc trung bộ, lại thuận lợi tấn thăng đến trường cấp 3 bộ, sau đó tại tốt nghiệp khảo thí lên rút ra đến thứ nhất. Đã định trước lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Đáng tiếc, tốt nghiệp tiểu học về sau, Rama ngay tại Natsuki an bài xuống rời đi cái kia sở học quán. Tiến nhập học viện Saikai, không phải nói không đọc nổi danh nhất quý tộc trường học liền là làm mất mặt ngươi sao? Natsuki tỷ, Rama vô số lần nói như vậy, đổi lấy lại là một câu, nói cách khác. Ngươi cảm thấy do ta đảm nhiệm giáo sư trường học không có tư cách nhường ngươi học tập sao? Thật đơn giản một câu, nhường Rama triệt để yên lặng. Kỳ thật, Rama lại nơi nào sẽ nhìn không ra đâu. Ngươi không phải liền là muốn cho ta đừng rời bỏ tầm mắt của ngươi sao? Đây cũng không phải là Rama đoán bừa, mà là xác thực, ít nhất, trước đó học tập cái kia sở học quán thời điểm. Natsuki liền theo không cho phép hắn ngủ lại. Phải biết, nơi đó có thể là toàn túc chế học quán. Học tập học sinh nhất định phải trở thành ngủ lại sinh. Nhưng không biết Natsuki sử dụng thủ đoạn gì, làm càn làm bậy nhường Rama trở thành ngoại lệ. Thậm chí còn an bài đặc khu đội canh gác người chuyên môn tới đón hắn trên dưới học. Nhất định phải cam đoan mỗi ngày đều đến về nhà. Bằng không, vị này ma nữ tỷ tỷ tuyệt không bỏ qua. Hiện tại, Rama theo tốt nghiệp tiểu học, có thể học tập quốc trung. Natsuki dĩ nhiên không hội bỏ qua cơ hội này, đưa hắn kéo vào chính mình đảm nhiệm giáo sư trường học. Chuyện đương nhiên mà thôi, nếu như không phải là bởi vì học viện Saikai không có tiểu học bộ. Chỉ sợ, Rama sớm đã bị ấn vào nơi này. Căn bản không có khả năng lên cái gì minh tinh quý tộc trường học. Đây rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Rama cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Cuối cùng vẫn tiến nhập học viện Saikai, trở thành học viện Saikai quốc trung bộ một thành viên. Tự nhiên, Rama thành tích như trước vẫn là cả lớp thứ nhất. Lại thêm tại bên ngoài biểu hiện hoàn mỹ hình ảnh cùng với đi qua tại danh môn trong trường học lưu. Truyền tới sự tích, ngắn ngủi mấy tháng, Rama liền trở thành trong trường học danh nhân, bị vô số người truy phủng. Hôm nay cũng giống như vậy. Minami đồng học, làm tan học tiếng chuông vang lên. Rama theo học viện Saikai quốc trung bộ trong trường học đi tới lúc. Không chỉ bên người vây quanh từng cái người, liền trên đường đi đều có vô số người hướng về Rama chào hỏi. Hôm nay có cái gì dự định sao? Minamiya đồng học, hiện tại là dự định về nhà a? Nếu như tiếp xuống không có dự định, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi phụ cận quán cà phê ngồi một chút đâu? Nghe nói nơi đó hồng trà cùng bánh gato đều là hàng đầu. Minamiya đồng học tuyệt đối sẽ ưa thích. Đúng vậy a, cùng chúng ta cùng đi chứ? Cùng đi chứ? Từng cái thân mặc đồng phục thiếu nữ liền lần lượt vây. Quanh, một bên líu díu lên tiếng, một bên có chút ít mong đợi đối cầm lấy túi sách. Đồng dạng thân mặc đồng phục Rama quang dùng ái mộ ánh mắt. Đối với cái này, thật sự là ngượng ngùng. Các vị, Rama trên mặt mang theo không có thể bắt bẻ hoàn mỹ nụ cười. Nho nhã lễ độ hướng về chúng nhiều thiếu nữ nhóm nói một câu. Hôm nay ta đã tiếp nhận Akatsuki đồng học mời. Không thể cùng các vị cùng đi. Còn xin các vị thứ lỗi. Rama cái kia khiêm tốn cự tuyệt. Nhường các thiếu nữ dồn dập quay đầu. Nhìn về phía một cái cùng sau lưng Rama thiếu niên. Trong mắt lộ ra nồng đậm oán hận cùng căm hận tới. Ô, như cái cháu trai một dạng cùng sau lưng Rama Kozu toàn thân đều cứng đờ. Giống như là bị rắn cho để mắt tới ếch xanh. Toàn thân cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi. Một đám các thiếu nữ liền nói nhỏ dâng lên. Lại là Akatsuki, lại là Akatsuki đây. Cái này đáng giận xú nam nhân. Thường thường liền sẽ cùng Minamiya đồng học cùng một chỗ hành động. Chẳng lẽ hắn không có chút tự mình hiểu lấy sao? Không biết mình căn bản không xứng đứng tại Minamiya đồng học bên người sao? Liền đúng vậy à, Minamiya đồng học đã xuất khí, lại thông minh, thành tích cả lớp thứ nhất, hơn nữa còn rất cao quý yêu nhã. Nghe nói cùng Minamiya lão sư một dạng, đều là xuất thân từ quý tộc. Trái lại Akatsuki, thành tích kém, lại cả ngày chịu lấy một tấm xuẩn mặt. Thường xuyên đến trễ không nói, còn sẽ chỉ chơi bóng rổ. Mỗi ngày đều là mùi mồ hôi bẩn. Thua thiệt, hắn còn dám tiếp cận Minamiya đồng học. Thật không biết xấu hổ. Đúng vậy à, đúng vậy à. Các thiếu nữ liền lần nữa líu díu. Uy, ta đều nghe được. Khốn nạn, cô dù rốt cục không nhẫn nại được bạo phát. Cái này là drama tại học viện Saikai bên trong thường ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.